Vũ Lạc, dư âm, tác giả Sir Maximus, giọng đọc Anis Aralia, chương 3, 1975. Quảng Trị đã không còn là một lò lửa, bầu trời đã trong xanh trở lại, không còn bị xé toạc bởi đạn pháo. Nhưng không khí vẫn nặng trĩu, mảnh đất này giống như một người bệnh vừa qua cơn bạo bệnh, khắp nơi là những vết sẹo chưa lành. Những hố bom giờ đã mọc đầy cỏ dại, những bức tường thành đổ nát rêu phong, và dòng Thạch Hãn lững lờ trôi, màu nước đã trong lại nhưng dường như vẫn mang một nỗi buồn thăm thẳm. Anh đã phải dùng đến uy tín của mẹ, viện một lý do gần như hoang đường, thẩm vấn bổ sung một sĩ quan ngụy ngoan cố để phục vụ công tác tuyên truyền hậu chiến, để có được giấy phép vào trại. Chuyến đi này là một canh bạc. Anh không chỉ đang đặt cược sự nghiệp tương lai, mà còn đang đối mặt trực diện với bóng ma lớn nhất đời mình. Trại giam nằm lọt thỏm giữa một vùng đồi chọc heo hút. Mùi ẩm mốc và tuyệt vọng phả ra ngay từ cổng. Cường đi theo người quản giáo qua những dãy nhà giam im lìm. Anh thấy những gương mặt hốc hác, những ánh mắt vô hồn nhìn anh qua song sắt. Họ cũng từng là những chàng trai trẻ, cũng có mẹ, có người yêu, có ước mơ. Chiến tranh đã biến tất cả thành tù nhân, kể cả những người gác ngục. Căn phòng Cường được dẫn vào chỉ khá hơn một khay hầm một chút. Tối, chật chội, và chỉ có một cái bàn gỗ cũ kỹ cùng hai chiếc ghế. Vài phút sau, cánh cửa kéo kẹt mở. Nguyễn Phúc Quang bước vào. 3 năm, thời gian đã khắc lên người sĩ quan bởi cách dù những dấu vết tàn nhẫn. Quang gầy guộc, làn da sạm đi vì nắng gió lao tù. Mái tóc cắt ngắn lởm chởm. Bộ quần áo tù nhân màu xám rộng thùng thình trên thân hình chỉ còn là bộ xương. Nhưng có một thứ không thay đổi. Đôi mắt. Chúng vẫn sâu và kiên định như thế. Dù giờ đây đã nhuốm một nỗi mệt mỏi cùng cực. Quang nheo mắt nhìn người đối diện, cố nhận ra trong ánh sáng lờ mờ. Khi nhận ra Cường, một tia ngạc nhiên thoáng qua, rồi ngay lập tức bị thay thế bởi sự cảnh giác và một nét cười khẩy cay đắng. Hắn ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, tấm lưng vẫn thẳng một cách thách thức. Tao không nghĩ lại có ngày gặp lại mày ở đây. Quang bắt đầu, giọng khô khốc. Hắn dùng mày, tao. Một sự khẳng định ngầm vị thế của họ ngày trước. Một sự từ chối chấp nhận thực tại bây giờ. Mày đến đây làm gì? Diễu cợt tao hả? Hay đến để xem chiến công của phe mày vĩ đại thế nào? Cường im lặng một lúc lâu, để cho những lời gai góc của Quang tan vào không khí. Anh không nổi giận, anh hiểu. Cuộc chiến kết thúc rồi, Cường nói chậm rãi. Tôi không đến đây với tư cách một người lính phe thắng trận. Vậy mày đến với tư cách gì? Quang nhếch mép. Tôi đến với tư cách một người mang nợ. Câu nói của Cường khiến Quang khựng lại. Nét mặt hắn thay đổi, sự thù địch dần nhường chỗ cho vẻ khó hiểu. Ngày đó trên sông, ở thành cổ, Cường nhìn thẳng vào mắt Quang. Tôi không cứu một sĩ quan ngụy, tôi cứu một người lính, người đã cứu tôi trước. Món nợ đó tôi chưa trả xong. Sự im lặng bao trùm, tiếng côn trùng ngoài kia kêu rỉ rả. Lần đầu tiên, tấm áo giáp kiêu hãnh của Quang dường như nứt ra. Hắn thở hắt ra một hơi, đôi vai trùng xuống. Cứu tao để làm gì? Giọng Quang nhỏ đi, chứa đầy sự mỉa mai cho chính số phận của mình. Để bây giờ tao ngồi đây thế này à? Cuộc chiến đã xong, tụi tao thua rồi. Nhưng mày biết cái gì chưa xong không? Hận thù. Chính vì vậy nên tôi mới ở đây. Cường nói. Hận thù sẽ không bao giờ kết thúc nếu chúng ta không tự mình kết thúc nó. Họ ngồi trong im lặng. Không còn là hai kẻ thù, cũng chưa phải là bạn. Chỉ là hai con người bị quá khứ trói buộc, đang cố gắng tìm một lối ra. Mẹ tao... Quang bất chợt lên tiếng, mắt nhìn xuống mặt bàn. Bà ấy vẫn ở Huế, tao không biết cơ nghiệp của gia đình giờ ra sao nữa. Chắc là tan nát cả rồi. Hắn ngẩng lên, trong mắt có một cái gì đó gần như là cầu khẩn. Bà ấy vẫn nghĩ tao đã chết ở thành phố, có lẽ như vậy lại tốt hơn. Không, Cường quả quyết. Bà ấy cần phải biết anh vẫn còn sống. Phải có hy vọng chứ anh Quang. Cuộc sống không thể chỉ có súng đạn và hận thù được. Quang cười buồn. Hy vọng với một thằng tù kẻ tạo như tao. Hắn im lặng một lúc, rồi hỏi, giọng ngập ngừng. Cô y tá, ngày đó cô ấy... Cường biết Quang đang hỏi về ai. Hồng vẫn khỏe, cô ấy ở Hà Nội. Quang gật đầu, một nỗi buồn thoáng qua trên gương mặt. Cô ấy mạnh mẽ lắm, một người như thế xứng đáng có được hạnh phúc. Với mày, không phải với một thằng như tao. Đó là một lời thừa nhận, một sự tự ý thức về ranh giới giữa hai thế giới, và cũng là một lời từ bỏ. Cường cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Anh lấy trong chiếc cầm vải của mình ra một tập giấy chép tay đã ngả màu. Anh đặt nó lên bàn, đẩy về phía Quang. Cái gì đây? Quang hỏi, nhìn tập giấy một cách ngờ vực. Một bản nhạc. Cường đáp, tôi viết nó sau khi chúng ta rời Quảng Trị. Nó có tên là Mưa Đỏ. Anh đặt trang đầu tiên. Dưới tựa đề có một dòng chữ nhỏ viết tay. Tặng cho ân nhân. Quang nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó. Ân nhân. Từ ngữ đó trong hoàn cảnh này còn nặng hơn cả ngàn viên đạn. Hắn từ từ đưa những ngón tay chai sạn vì lao động của mình lên, chạm nhẹ vào tờ giấy như sợ nó sẽ tan đi. Trời ơi, nhục nhã quá đi. Mình đã cố giết nó 2 lần, vậy mà nó gọi mình là ân nhân. Nếu... Cường hít một hơi thật sâu. Nếu anh muốn viết thư cho mẹ anh, tôi có thể tìm cách gửi giúp. Đó là một lời đề nghị đầy rủi ro, nhưng đó là điều anh phải làm. Quang nhìn Cường rất lâu, trong đôi mắt hắn, sự hoài nghi, nỗi cay đắng và cả sự cô độc bao năm đang vật lộn với một tia sáng le lói vừa được nhen lên. Cuối cùng, hắn gật đầu, một cái gật đầu gần như không thể nhận thấy, nhưng nó đủ. Thưa mẹ, một tiếng bấm mút bật lên trong cái bầu không khí ngột ngạt của buồng giam. 1 giờ sau, Cường quay lưng bước ra cửa. Ngay khi cánh cửa sắp đóng lại, anh nghe tiếng Quang gọi với theo, rất khẽ. Cường nghe. Cường dừng lại. Hãy sống, sống cho cả những người anh em đã chết. Cánh cửa sắt đóng sầm lại, tiếng khóa vang lên khô khốc, cắt đứt họ 1 lần nữa. Nhưng lần này, có một điều gì đó đã khác. Bức tường giữa họ đã sụp đổ. Rời khỏi Quảng Trị, Cường cảm thấy nhẹ bẫng. Món nợ đã được trả. Anh gửi lá thư của Quang qua một đường dây an toàn. Anh biết đó là một rủi ro, nhưng anh phải làm. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Sài Gòn thất thủ, đất nước thống nhất. Cường theo dõi tin tức, lòng ngập tràn những cảm xúc hỗn độn. Niềm vui hòa bình xen lẫn với nỗi lo âu mơ hồ cho một người ở Huế và một người ở trong trại cải tạo. Vài tháng sau, Cường nhận được quyết định chính thức. Anh được cử đi du học tại Học viện âm nhạc Tchaikovsky ở Moscow. Lần này, anh không từ chối nữa. Ngày ra sân ga, mẹ bà Hồng đến tiễn. Bà Vân ôm anh thật chặt. Đi vào học cho tốt con trai. Hãy để quá khứ lại phía sau. Hồng đứng cạnh, im lặng. Cô đưa cho anh một chiếc khăn len tự đan. 5 năm nữa anh về. Anh nói, nắm lấy tay cô. Chúng ta sẽ thưa chuyện với mẹ. Lời hẹn ước được lặp lại. Nhưng cả hai đều biết nó đã nhuốm màu xa cách. Ánh mắt cô có một nỗi buồn mà anh không thể gọi tên. Cô biết anh đã đến gặp Quang. Cô biết một phần trái tim anh đã ở lại đó, dưới bức tường của trại giam. Khi máy bay cất cánh, Cường nhìn xuống mặt đất Hà Nội đang nhỏ dần. Anh đang bay về phía một tương lai mới, một chân trời đầy tuyết trắng. Nhưng anh biết mình sẽ không bao giờ thực sự rời đi. Cũng đêm đó, trong một khu trại cải tạo mới, rộng lớn hơn, Nguyễn Phúc Quang ngồi trên sạp của mình. Ngoài trời, một cơn mưa đêm nữa bắt đầu rơi. Hắn không có thư để đọc, nhưng hắn có trong tay một bản nhạc. Hắn không biết đọc nốt nhạc, nhưng hắn có thể đọc được dòng chữ tặng cho ân nhân. Hắn lắng nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn, và lần đầu tiên sau 3 năm, hắn không còn nghe thấy tiếng bom đạn. Hắn chỉ nghe thấy tiếng nước và hy vọng. Hotfix này hoàn toàn không vì mục đích thương mại mà chỉ là một dự án để chia sẻ niềm vui và lòng yêu thích. Xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến các nghệ sĩ và nhạc sĩ, những người đã sáng tạo nên những ca khúc và góp phần truyền cảm hứng và làm giàu thêm cho câu chuyện. Mình không tuyên bố quyền sở hữu hay thu lợi nhuận từ việc sử dụng chúng. Tất cả bản quyền thuộc về họ và mình luôn khuyến khích những người nghe ủng hộ các nghệ sĩ qua những kênh chính thức.